Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bắt Bồ Tát cứu mạng vậy. Tưởng Viễn Chu tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới có thể nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng. Bác sĩ hứa, chỉ có cô mới có thể cứu con trai tôi. Cô không thể thấy chết mà không cứu. Người đàn ông dừng bước, ánh mắt không khỏi dừng lại nơi khuôn mặt đối phương. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy bên cạnh có người, vừa ngẩng đầu nhìn lại, bỗng giật mình. Tưởng Viễn Chu quay sang hỏi người đàn ông kia. Ông muốn tìm cô ấy cứu con ông sao? Phải, phải. Bàn tay Hứa Tỉnh Thâm để xuôi bên người nhanh chóng cuộn lại. Cô có thể đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Cô cuộn tay càng lúc càng chặt, nghĩ thầm nếu như lát nữa Tưởng Viễn Chu lại giống như lần trước, cô nhất định sẽ không khống chế được đánh cho anh ta một cái. Tưởng Viễn Chu nhìn kỹ mặt của đối phương, sau đó quan sát ông ta một lượt. Hứa Tỉnh Thâm mới trở lại Đông Thành được vài ngày, sẽ có người tìm cô để phẫu thuật ngay lập tức sao? Chuyện trước kia của cô ấy, ông biết không? Đối phương nhìn Tưởng Viễn Chu hỏi. Chuyện gì? Năm đó ồn ào khắp Đông Thành như vậy, ông không biết sao? Từng có người chết trong tay cô ấy. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, lồng ngực không ngừng phập phồng. Tưởng Viễn Chu làm như không nhìn thấy, anh cũng không muốn lột trần vết sẹo đó. Chỉ có điều không nói như vậy, anh rất khó có thể thăm dò một việc. Đối phương nghe nói, lắc đầu, sau đó đáp lại ngay lập tức. Bác sĩ cũng không phải vạn năng. Không sao cả, bác sĩ hứa, tôi tin tưởng nhất định cô có thể cứu con tôi. Cầu xin cô nhất định phải đồng ý phẫu thuật. Tưởng Viễn Chu cười lạnh, nếu là muốn cứu con trai ruột của mình, nghe câu chuyện như vậy, thậm chí ngay cả một chút lo lắng và do dự cũng không có. Ông ta có thể tin tưởng một bác sĩ từng có tai tiếng như vậy, tại sao chứ? Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tỉnh Thâm, bỗng nhiên kéo tay cô, muốn kéo cô đi. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm đang bừng bừng cơn giận, cô cúi người xuống, cắn một nhát thật mạnh trên cổ tay người đàn ông. Tưởng Viễn Chu không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, hơn nữa nhát cắn này tuyệt đối là dùng hết toàn lực. Hàm răng sắc nhọn đâm vào da thịt, đau thấu xương. Anh cũng cầm không được nữa, chỉ có thể buông ra. Hứa Tỉnh Thâm trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông ở bên cạnh kinh ngạc ngẩn người, vội vàng lấy lại tinh thần, đứng ở bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Vị tiên sinh này, đừng vu cáo hãm hại người khác như vậy. Tôi tin tưởng nhân phẩm của bác sĩ Hứa. Ông tin tưởng sao? Tưởng Viễn Chu cảm thấy buồn cười. Trước đó ông có quen cô ấy sao? Tuy rằng chúng tôi không quen, nhưng bác sĩ Hứa có thể cứu con tôi, đương nhiên cô ấy là người tốt. Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn sắc mặt của đối phương, không từ bỏ dù chỉ là một sơ hở nào. Vậy ông biết bây giờ cô ấy đã không còn là bác sĩ chưa? Biết, nhưng chuyện này cũng không liên quan. Cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân năm đó thành công như vậy, nhất định cô ấy cũng có thể tạo ra kỳ tích cho con trai tôi. Tưởng Viễn Chu nắm lấy chỗ cổ tay, vừa chạm vào, đau đến nỗi khiến anh vội rụt tay lại. Hứa Tỉnh Thâm, em không thể làm cuộc phẫu thuật này. Vì sao? Đối phương đột nhiên cao giọng. Xin hỏi, cậu là gì của bác sĩ Hứa? Đúng vậy, anh là gì của cô chứ? Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn anh. Năm đó đúng là cô ấy thực hiện cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân thành công, nhưng về sau lại bị bệnh viện Tinh Cảng khai trừ. Bác sĩ như vậy, tôi còn không tin, ông còn dám. Đối phương cũng rất kiên trì. Tôi không coi trọng những chuyện này. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt cánh tay, ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào cô. Còn em, Hứa Tỉnh Thâm, em lấy đâu ra tự tin để có thể cầm dao phẫu thuật lên một lần nữa? Bỗng nhiên, cô ra sức đẩy lồng ngực anh. Rốt cuộc, anh muốn âm hồn bất tán tới khi nào? Tưởng Viễn Chu lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Hứa Tỉnh Thâm không rời đi. Lão Bạch và người còn lại đứng ở bên cạnh. Hôm nay, đối với Hứa Tỉnh Thâm mà nói, gặp lại Tưởng Viễn Chu, cô giống như chim sợ cành cong. Cô luôn cảm thấy anh sẽ làm cuộc sống bình thường của cô đảo lộn. Mỗi lần chỉ cần anh nói một câu là có thể đẩy tất cả cơ hội tốt đẹp trước mắt cô. Mà đối với Tưởng Viễn Chu, tâm tình của anh mới là phức tạp nhất. Mâu thuẫn chồng chéo khiến bản thân anh trở nên khổ sở. Cái chết của dì nhỏ luôn là một hố sâu ngăn cách hai người. Anh biết không qua được, anh biết rõ không thể vượt qua được. Nhưng vì sao lại không có cách nào để anh có thể quên đi? Anh giống như không muốn nhìn thấy cô có cuộc sống tốt đẹp, nhưng rõ ràng là cũng không phải vậy. Nói cách khác, tại sao anh lại trở thành một người xấu như vậy chứ? Hứa Tỉnh Thâm nghiến răng nhìn về phía anh, người đàn ông kia rất sợ cô đổi ý, vội vàng nói. Bác sĩ Hứa, cô cũng đừng có gấp, cũng đừng nóng giận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net